Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, khu tự do mua bán. Nước Mỹ đông bờ biển, Long Island đầu đông Massa vườn nho đảo một chỗ trong trang viên. Trở về Bắc Mỹ Celia lần nữa nhìn thấy Simon. Thời gian đã là ngày 15 tháng 11, thứ 6, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Đối mặt quốc tế dư luận mãnh liệt chú ý, Kiev lãnh đạo phái chú Donetsk tổ chuyên án cấp tốc phá được cell ban ám sát án. Vụ án tổng kết buổi họp báo phía trên, Ukraine phương diện biểu thị bị bắt 5 vị hung thủ bên trong một trong bởi vì chỗ công xưởng bị cell ban danh nghĩa xí nghiệp thu mua sau tao ngộ giảm biên chế mà ghi hận trong lòng. Liên hệ hắn mấy vị đồng bọn khởi xướng lần này ám sát. Lý do này cũng là nói nhảm, hơi chút giải nội tình người đứng xem cũng biết, cả kiện sự tình cũng là Ukraine nội bộ hai thế lực lớn vì tranh đoạt đông ô công nghiệp tư sản mà tiến hành kịch liệt đấu sức, mà lại, liên hệ mấy tháng trước Lazarenko gặp chuyện chưa thực hiện được, song phương đều không sạch sẽ, loại này chuyện xấu, khẳng định không thích hợp để công chúng biết được, dù là bịt tai mà đi trộm chuông. Đã án kiện đã cấp tốc khám phá. Leonid Kukmer còn tự thân tổ chức một cái họp báo hướng toàn cầu các nơi ký giả cam đoan Ukraine. Hội tăng cường đối hải ngoại đầu tư người bảo hộ. Lại thêm Nga Mỹ hai nước một phen phát ra tiếng sau liền không có lại làm ra thực chất tính đến. Tiếp sau, sự tình xem như có một kết thúc. Đến mức trong âm thầm còn tại duy trì liên tục phun trào cùng gợn sóng. Vậy thì không phải là tùy tiện cái gì người có thể thăm dò. Massa vườn nho đảo phía nam ven biển trang viên biệt thự trong phòng khách. Celia Miller bưng lấy cà phê chậm rãi uống. Ngẫu nhiên nhìn một chút bên cạnh trên ghế salon ôm Erin Lauder cùng một chỗ lật xem phần kia. Casino khai phát phương án chính mình lão bản. Như thế qua hơn 10 phút. Đọc xong tư liệu, Simon vuốt ve trong ngực Erin vòng eo. Còn nghiêng đầu tại cô nàng gương mặt trên cổ tỉ mỉ hôn. Vừa nói, cảm giác phần này phương án thế nào? Bởi vì Celia xuất hiện mà cố ý lại tại trong ngực nam nhân tuyên thệ chủ quyền Erin tại Simon. Động tác phía dưới khuôn mặt cấp tốc biến đến hồng nhuận phơn phớt. Đè lại hắn một cái tác quái đại thủ. Lắc đầu nói, ta không hiểu cái này. Bất quá, Britney cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Thật đầu tư một số tiền lớn dựng lên một thành phố cá cược. Tương lai khả năng hấp dẫn du khách sao? Las Vegas thành danh trước đó cũng chỉ là một cái sa mạc tiểu trấn mà thôi. Erin gặp Simon vừa, nói vừa hôn đến chính mình khóe miệng. Thực sự không có ý tứ ở trước mặt người ngoài như thế anh em. Làm bộ cắn hắn một chút. Nói ra, vậy chính ngươi quyết định. Ngược lại đều là ngươi tiền. Simon không có bị Erin giả cắn hù đến, lại tại cô nàng vành tay phía trên hôn xuống, nói ra, muốn không lo đờ nhà cũng tham dự vào, tương lai lưu cho chúng ta tiểu Noe, để hắn làm Đông Âu đổ vương, nghe thì rất lợi hại, đúng hay không? Erin càng thêm không có ý tứ, còn không biết là nam hài nữ hài đây, mà lại, đầu tư sự tình, muốn cha ta bọn họ quyết định, ta có thể không quản được. Nói như vậy xong, từ nhỏ đến lớn đều bị làm thục nữ bồi dưỡng Erin rốt cục chịu không được bị Celia nhìn lấy như thế. Thân mật, tránh thoát Simon ôm ấp đứng lên nói. Được rồi, ta muốn đi ngủ chưa? Các ngươi trò chuyện, Simon không thôi lôi kéo cô nàng cánh tay thẳng đến nàng sau khi đứng dậy. Một chút xíu tránh ra, ẩn ý đưa tình, biết ngươi một người ngủ không được, ta rất nhanh liền tới cùng ngươi. Erin trắng Simon liếc một chút, ta ưa thích một người ngủ, nói gặp tay nhỏ còn bị Simon nắm chặt, nam nhân còn nghiêng mặt qua, chỉ có thể tiến lên hôn hôn, mới có thể bị buông ra, chỉ là, vừa muốn quay người đi ra ngoài, đầu đến cùng không tính đần Erin kịp phản ứng, nào đó người vừa mới thì là cố ý, vì là để cho nàng thụ không chủ động rời đi, sau cùng ném ra một cái ta minh bạch ánh mắt. Không quên lễ phép hướng Celia gật gật đầu. Erin vẫn là đi ra ngoài. Các loại Erin rời đi. Simon ngắm mắt sắc mặt cổ quái Celia. có phải hay không rất hâm mộ. Đối với nào đó một số chuyện, Simon cũng không có tận lực giấu giếm. Celia tự nhiên cũng liền hiểu. Tuy nói nội tâm khó tránh khỏi ý động, nữ nhân lại cũng không tiếp lời, mà chỉ nói, Noe, rất không tệ tên. Đúng vậy a, Erin lên, chúng ta đều hy vọng là nam hài. Đến thời điểm thì kêu Noe Lord Westers, chung quy là lão bản việc tư. Dù là có quan hệ thân mật, Celia vẫn là đem vị trí của mình bày rất chính. Gật gật đầu liền không có lại nhiều lời. Chuyển qua hỏi, lão bản cảm thấy phần này phương án thế nào? Simon nói, nếu như hết thảy chỉ cần 200 triệu đô la Mỹ, ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng tránh thức khởi động, số tiền kia khẳng định không đủ. Celia cũng biểu thị tán thành, nghĩ muốn chế tạo một thành phố cá cược, sòng bạc, khách sạn loại hình cơ sở kiến thiết chỉ là vừa mới bắt đầu. 200 triệu đô la Mỹ đặt ở Ukraine, xác thực có thể đem sạp hàng trải rộng ra. Quan trọng vẫn là đến tiếp sau vận doanh, tựa như Atlantic City, tuy nhiên không tính quá thất bại, nhưng so sánh lúc đầu tạo thành lúc oanh oanh liệt liệt, hiện tại kết quả thấp hơn nhiều người đầu tư mong đợi. Nắm giữ rất nhiều ưu thế Atlantic City đều là như thế. Chỗ Đông Âu không biết tên xa xôi châu quận một thành phố cá cược. Muốn làm, độ khó khăn tuyệt đối không phải đồng dạng lớn. Đến thời điểm, một khi casino vận doanh không lý tưởng, hạng mục này rất có thể liền muốn như cùng một bộ tương tự Waterworld hoặc lấy ngay sau đó còn. Tại quay chụp Titanic dạng này mất khống chế điện ảnh hạng mục. Muốn tránh cho tiền kỳ cách xù đầu nhập đổ xuống sông xuống biển. Người đầu tư thì không thể không cắn răng duy trì liên tục đốt tiền. Rất khó nói hội sẽ không trở thành một cái động không đáy. Hơi chút cân nhắc, Celia nói ra, theo suối nước nóng làng du lịch cùng quân sự chủ đề thiên đường kinh doanh đến xem. Andrei cùng Alexandro năng lực đều rất xuất sắc, mà lại bọn họ còn tại duy trì liên tục thăm dò học tập. Đây coi như là một cái rất trọng yếu tích cực nhân tố. Nếu như hai người phần này kích tình có thể duy trì liên tục 5 đến 10 năm, hoặc là lại thêm lão bản nguyện ý vận dụng Westeros hệ thống tư nguyên cho chống đỡ. Ta tin tưởng cái này thành phố cá cược khả năng thành công tính tại 70% trở lên. Simon khép lại, tay bên trong văn kiện nói. Ta tìm người lại ước định một chút. Tây Lị, nói một chút ngươi trước mấy ngày Ukraine hành trình a. Celia chỉnh lý một phen suy nghĩ. Nói rõ chi tiết lên cùng Viktor Pinchuk, Viktor Yanukovych, Yulia Tymoshenko ba người tiếp xúc đi qua cùng một số bàn bạc thành quả. Cùng với hắn một số nhật trình, thì liền có Costco nhà hy vọng lễ tạ ơn tới tặng quà sự tình cũng không có quên. Bên trong một số việc hạng Simon đã tại Celia đưa ra chuẩn bị quên trong tư liệu biết được. Nghe đến Evgenia hy vọng lễ tạ ơn tới sự tình, cũng chỉ là cười cười. Biểu thị Celia trực tiếp chuyển cáo Ginette chính là, mặt khác trong lòng cũng có chút tiểu cảm khái. Yanukovych cũng ra sân, vị này Donetsk giúp xuất thân một lần trở thành Ukraine tổng thống chính khách có thể nói Ukraine. Trước sau mấy vị tổng thống bên trong sống đến mức thảm nhất một cái. Sự tình căn bản là ở đối phương thân Nga lập trường. Chỉ tiếc, nước Nga sớm đã không phải Liên Xô cũ. Bản tôn đều muốn bị nước Mỹ đè lên đánh. Chớ nói chi là trèo chống Yanukovych nắm quyền. Sau cùng có thể làm. Chỉ là coi như nghĩa khí địa cho vị này gặp rủi do tiểu đệ chính trị che chở. Tránh cho đối phương bị bắt hồi Ukraine ném vào ngục giam. Đại khái nói xong, Celia cuối cùng nhịn không được. Hỏi, lão bản, lần này sóng gió là chúng ta tại Ukraine quy mô mở rộng một lần tuyệt hảo cơ hội. Tại sao muốn từ bỏ đây? Mọi người đối với cái này đều cảm thấy tiếc nuối lại nghi hoặc. Tựa như Tymoshenko, nếu như lão bản đồng ý nữ nhân kia đầu nhập vào, chúng ta có thể trực tiếp khống chế Ukraine khí đốt cung ứng. Nếu như muốn đầu tư khí đốt, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi nước Nga mua sắm mỏ dầu. Đây mới thực sự là nguồn năng lượng sinh ý. Tymoshenko chỉ là một cái dựa vào lũng đoạn phân tiêu con đường cướp lấy lợi nhuận hai đạo con buôn. Mà thôi, Simon nhún vai, nói ra, về phần tại sao không thừa cơ mở rộng, ta đương nhiên biết các ngươi tâm tư, thừa dịp cơ hội lần này, phá hủy Lazarenko một hệ, đồng thời tiến quân Đông Âu chiếm đoạt Donetsk, đến thời điểm, chúng ta trên cơ bản chẳng khác nào khống chế toàn bộ Ukraine. Đúng hay không? Celia không có tùy tiện gật đầu. Hỏi ngược lại, lão bản, cái này có vấn đề gì không? Thẳng thắn nói, ta kém chút cũng không thể khắc chế loại này mở rộng dục vọng. Còn tốt, cuối cùng giữ vững cái này đường nét. Simon nói, gặp Celia vẫn là nghi hoặc. Lại nói, Celia, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy Westeros hệ thống vì cái gì có thể tại đi qua 10 năm lấy gần như kỳ tích tốc độ trưởng thành lớn mạnh. Vấn đề này quá lớn. Celia suy nghĩ một chút, chỉ có thể mỉm cười nói. Bởi vì lão bản là thiên tài a. Simon cười lấy lắc đầu, không tiếp tục cưỡng cầu Celia trả lời, chủ động nói, ta không phủ nhận ta có chính mình bí mật. Bất quá, Westeros hệ thống chỗ lấy tại đi qua 10 năm cấp tốc quật khởi. Bên trong một cái yếu tố mấu chốt ngay tại ở, ta không ở đã hình thành lũng đoạn các loại truyền thống sản nghiệp phía trên cùng người tranh phong. Bởi vậy vòng qua rất nhiều doanh nhân khắp nơi tao ngộ cạnh tranh chướng ngại. Tựa như Daenerys Entertainment, theo thành lập bắt đầu. Vì ngăn ngừa lúc đó lâu năm bảy đại chèn ép, ta một mực tại tiến hành đối ngoại hợp tác, đem rất nhiều lợi ích đều nhường ra ngoài. Cho tới bây giờ, công ty này còn cùng Hollywood hắn mấy nhà bá chủ có hợp tác hạng mục. Lại có là Internet lĩnh vực, cái này liền càng thêm điển hình, hoàn toàn là một cái bắt đầu từ số không mới phát sản nghiệp. Bởi vậy Westeros hệ thống cũng có thể tại cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh trong hoàn cảnh cấp tốc phát triển lớn mạnh, Celia có chút hiểu được. Simon nhìn qua Celia biểu lộ, tiếp tục nói, ta tại Ukraine bố cục cũng giống vậy, Liên Xô giải thể về sau. Cái này quốc gia theo Liên Xô cũ kế thừa xuống tới có giá trị nhất tư sản đều tại phía Đông cùng Nam Bộ, nhưng ta cũng không có hướng Đông Nam Bộ phát triển, mà chính là đem mục tiêu đặt ở nghèo khó nhất lạc hậu Tây Bắc Bộ một cái biên cảnh châu quận. Đồng thời đầu nhập số lớn tiền tài bắt đầu từ số không phát triển. Lại thêm ta tiếp tục đối Ukraine địa đầu xà để lợi. Cái này mới không có gây nên Ukraine bản thổ thế lực ngấp nghé cùng bắn ngược. Gặp Celia không? Khỏi gật đầu bộ dáng. Simon vẫn không có dừng lại. Người tổng là ưa thích không làm mà hưởng. Đây là thiên tính. Chỉ là, rất dễ dàng được đến đồ vật. Khắp nơi cũng rất khó lâu dài nắm trong tay. Tựa như Lazarenko một hệ cùng Donetsk giúp vì Đông Âu công nghiệp tư sản tranh đoạt mà tiến hành kịch liệt giao phong. Bọn họ đều coi là đây là không cần nỗ lực quá nhiều thì có thể thu được đồ vật. Kết quả đây, Diệp Phu Seo Ban thậm chí vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Còn có Timoshenko, vị này khí đốt công chúa nhìn như rất phong cảnh. Nhưng chỉ cần Ukraine cục diện chính trị biến hóa, nàng hiện tại nắm giữ lũng đoạn tính khí đốt phân tiêu con đường. Cơ hồ ngay lập tức sẽ bị cướp đi. Đây cũng là cầm không được đồ vật. Cùng so sánh, chúng ta gần nhất 2 năm tại Rivne châu bố cục đã thành hình. Tiếp xuống tới chỉ cần kiên nhẫn kinh doanh, chế tạo ra một cái cường thế đến có thể nhẹ nhõm khống chế Ukraine kinh tế siêu cấp Rivne tập đoàn. Tài chính, đến thời điểm, cái này Đông Âu quốc gia, tự nhiên là hội khống chế tại trong tay chúng ta. Tựa như Hollywood, lấy Daenerys Entertainment thực lực bây giờ cùng thể lượng. Ta nói chính mình là Hollywood chi vương. Người cảm thấy có người phản đối sao? Celia vô ý thức khẽ gật đầu. Kịp phản ứng, lại liền vội vàng lắc đầu. Sau cùng không biết là cái kia gật đầu vẫn lắc đầu. Chỉ có thể cười cười. Lão bản, ta minh bạch. Simon lộ ra hài lòng biểu lộ. Lại là chủ động chuyển chuyện. Có điều, ta mấy ngày gần đây nhất thực cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không chủ động đòi lấy một ít gì, ngược lại sẽ để Ukraine địa đầu xà nhóm tâm tư khó có thể bình an. Cho là chúng ta đang mưu đồ cái gì càng lớn sự tình. Celia nhất thời tràn đầy đồng cảm. Lão bản, thực đây cũng là ta muốn nói. Simon nói. Cho nên, tiếp đó, Ripney bên kia có thể hướng Kiev lãnh đạo xin thành lập khu tự do mua bán. Coi như là chúng ta lần này hy vọng được đến chỗ tốt. Khu tự do mua bán. Đúng vậy à, sự kiện này ngươi cũng biết. 2 năm trước Ripney chính quyền thành phố bên kia liền đã xách đi ra. Bất quá, lúc đầu bắt chước Trung Quốc thiết lập kinh tế đặc khu phương án khẳng định không làm được. Kiev chỉ cần không điên, đều khó có khả năng lại đối Ripney tiến hành toàn diện tư nguyên nghiêng về. Chính bọn hắn tư nguyên đều không đủ. Vậy liền lui một bước, đẩy mạnh Ripney thành lập nắm giữ thuế quan quyền được miễn khu tự do mua bán. Không có mậu dịch phẩm loại cùng thuế quan hạn chế. Không chỉ có thể hấp dẫn càng đầu tư thêm người tiến vào Ripney. Sergey đưa ra công nghiệp nhẹ liên hợp thể kế hoạch cũng có thể thu được một cái càng tốt hơn. Phát triển bình đài. Mà lại, xeo ban ám sát án sóng gió vừa qua khỏi. Vô luận là Kiev lãnh đạo, còn là hắn thế lực, cũng sẽ không tùy tiện nhảy ra phản đối cái này kế hoạch. Celia lúc này mới nhớ tới lúc trước bị Simon tạm thời đè xuống phần kia đề án. Casino loại hình khai phát phương án cuối cùng chỉ là góc viền. Ripney châu sản nghiệp hạch tâm, vẫn là khinh công sản phẩm cùng thay công sản nghiệp, mà lại hai phương diện đều lấy xuất khẩu làm chủ. Loại tình huống này, vì đẩy mạnh Ripney châu phát triển thêm một bước, đem Ripney thành phố chế tạo thành khu tự do mua bán. Xác thực không thể tốt hơn, mà lại, Ukraine trước mắt dưới cục diện, từ mậu khu đề án thu hoạch được Kiev cho đi lực cản cũng là thấp nhất. Sau đó cấp tốc nhấc lên hào hứng, nghiêm túc cùng chính mình lão bản nghiên cứu thảo luận hơn nửa giờ. Celia mới rốt cục cáo từ rời đi, dự định lập tức cùng Ripney bên kia tiến hành tiếp xúc. Simon tự mình đưa Celia leo lên trở về GMT máy bay trực thăng. Nhìn lấy máy bay trực thăng biến mất tại mùa đông triệt trời xanh ranh giới. Cảm thụ lấy chung quanh bởi vì lá cây điêu linh mà thiếu xanh tươi che lấp xúc động thưa thớt. Tùy ý nhấc cánh tay giãn ra một phen thân thể. Một hồi lâu mới hướng biệt thự phương hướng đi đến. Bên này thực là Lauder gia tộc một chỗ trang viên. Erin mang thai về sau. Vẫn như cũ khỏe mạnh Estée Lauder người sáng lập đương nhiên cũng là cô nàng tổ mẫu Estée Lauder. Tự mình làm chủ đem trang viên vạch đến vị này cháu gái danh nghĩa. Nói là đưa cho Erin trong bụng cái nào đó tiểu gia hỏa lễ vật. Trở lại nước Mỹ thường thấy tường trắng lam đỉnh trước biệt thự. Nghe đến thanh âm, Simon ngẩng đầu, nhìn đến lầu 2 phòng ngủ bên cửa sổ đã tỉnh lại cô nàng hướng chính mình bắt chuyện. Cười lấy đáp lại một câu, làm hơi các loại động tác, rất mau tiến vào biệt thự. Đi vào lầu 2 phòng ngủ. Bất quá, tuy nhiên thuận theo địa tùy ý nam nhân đem chính mình theo bên cửa sổ trên ghế salon ôm lên đến. Đặt ở trên đùi, Erin lại là tiến đến Simon cổ áo ở giữa xịt xịt cái mũi. Bất mãn nói lâu như vậy, còn nói bồi ta ngủ chưa đâu. Muốn không ngủ tiếp một lần, chỗ nào còn ngủ được a? Erin đưa tay tại nam nhân đầu vai đánh xuống. Vừa mềm mềm dựa đi tới, ngữ khí u oán, ngươi chờ chút cũng muốn rời khỏi sao? Đều giọng điệu này, tuy nhiên trước trời xế chiều đuổi tới đã bồi nữ nhân 2 ngày. Simon vẫn là chỉ có thể nói, đương nhiên không, tối nay chúng ta còn ở nơi này, cho ngươi giảng chuyện ma. Erin chu chu mỏ, kéo qua Simon một bàn tay lớn phóng tới bên miệng làm bộ cắn xuống. Đến cùng không dùng lực. Buông ra sau vẫn như cũ u oán. Người đều không thích ta, cũng không cưới ta, chỉ muốn chiếm hữu, còn đem ta làm mang thai. Hiện tại nhiều bồi ta một chút là cần phải, đúng không? Simon ngược lại đem cô nàng một cái tay nhỏ đặt tại chính mình tim. Cảm thụ một chút, đều nhanh muốn áy náy đến ngừng nhảy. Erin quả nhiên cảm thụ một hồi, ném cái liếc mắt tới. Gạt người, Simon cúi đầu. Lần nữa hôn lên cô nàng trên môi, vuốt ve an ủi một hồi. Hai người tách ra, nhiều một chút tiểu nhỏ thỏa mãn Erin không có lại phóng thích u oán ma pháp. Mặc lấy mỏng vớ mũi chân một chút bên cạnh trên bàn trà một chồng thật dày tư liệu. Những thứ này là Simon hôm qua mang đến. Cô nàng vừa mới nhịn không được hiếu kỳ lật phía dưới. Đều là Mai Long gia tộc tư liệu. Ngươi lại dự định làm chuyện xấu à? Simon vô ý thức chơi cành. Tại sao muốn nói lại đâu? Erin hiển nhiên không cách nào ghét. Chỉ là nói, Mai Long gia tộc có thể so sánh Hurst gia tộc thực lực mạnh hơn. Khuyên ngươi vẫn là đừng làm loạn. Simon gật đầu, gặp cô nàng trong ánh mắt còn mang theo lo lắng cùng nhắc nhở. Cười nói, vì ngăn ngừa tương lai bị người khác làm loạn, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta hài tử, ta đương nhiên là sẽ không dễ dàng làm loạn, khẳng định đều tại quy tắc bên trong. Erin gặp Simon minh bạch chính mình ý tứ, không nói thêm lời. Simon ngắm mắt cái kia sắp tài liệu, cũng là cảm khái. Thông qua những ngày này đối Mai Long gia tộc điều tra, Simon phát hiện, so sánh đem tự thân nhốt tại truyền thông lĩnh vực Hurst gia tộc, Mai Long gia tộc tư sản bản đồ cùng nhân mạch hệ thống, cơ hồ chính là mình trong tiềm thức một mực tại vì Westeros gia tộc trải ra mục tiêu cuối cùng. Khuôn mẫu, hiện giai đoạn Mai Long gia tộc, tài chính tư bản có khống chế số lớn địa phương thành thị ngân hàng Mai Long tài chính tập đoàn. Khai thác mỏ tư bản có toàn cầu sinh có thể xếp hạng hàng đầu nước Mỹ nhôm nghiệp. Vận chuyển tư bản có khống chế số lớn trong nước đường sắt GTI công ty. Y dược tư bản thì đặt chân trong trí nhớ bị Thụy Huy lấy 900 triệu USD món tiền khổng lồ đóng. Thời mua Warner Lambert công ty. Nguồn năng lượng tư bản thì cầm cỗ đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Phật Long công ty. Tất cả những thứ này bị liệt nâng tên xí nghiệp. Giá trị thị trường đều tại 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Mà lại mỗi năm lợi nhuận đều khá hậu hĩnh lại ổn định. Tổng thể cấu thành Mai Long gia tộc trước mắt tư sản căn cơ. Trăm năm truyền tiếp xuống tới. Mai Long gia tộc đối những xí nghiệp này cầm cỗ đã vô cùng ít ỏi. Cơ bản đều tại 10% trong vòng. Đến mức Warner Lambert hoặc Chevrolet loại hình. Liền 5% cũng chưa tới. Thế mà. Thông qua toàn cả gia tộc tính ra hàng trăm gia tộc quỹ ngân sách, quỹ ủy thác, quỹ từ thiện đối những xí nghiệp này cầm cỗ cùng với trăm năm thời gian xây dựng nhân mạch hệ thống. Mai Long gia tộc trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế những xí nghiệp này cùng với liên quan công ty. Số lớn hội đồng quản trị ghế. Bởi vậy mặc dù chỉ là chút ít cầm cỗ, Mai Long gia tộc vẫn như cũ đối những xí nghiệp này có được tương đương quyền nói chuyện. Bên trong như là công nghiệp vận chuyển công ty GTI. Càng là vẫn như cũ từ Timothy Mai Long gánh đảm nhiệm CEO. Trực tiếp khống chế tại Mai Long gia tộc trong tay. Đây chính là toàn bộ Mai Long gia tộc tuy nói chỉ có vài tỷ USD tư sản lại có thể ảnh hưởng đến 100 tỷ sản nghiệp đế quốc tư bản nội tình. Lấy nhỏ thắng lớn lại rắc rối khó gỡ tư bản cơ cấu. Làm đến dù là Westeros hệ thống đối Mai Long gia tộc đặt chân sản nghiệp quy mô hình thành lượng cấp phía trên tuyệt đối nghiền ép. Nhưng nếu như Simon muốn cho Mai Long gia tộc như là Hurst gia tộc ngắn như vậy bên trong suy sụp, truyền thống chèn ép thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng. Bởi vì Simon một khi công kích Mai Long gia tộc, chẳng khác nào xúc động một chương liên quan đến tài chính, y dược, nguồn năng lượng, khai thác mỏ các loại lĩnh vực to lớn tư bản hệ thống. Đây vẫn chỉ là tư bản phương diện. Thông qua cơ hồ mỗi cái gia tộc con cháu danh nghĩa động một tí mấy cái mười mấy các loại quỹ ngân. Sách hơn một cái thế kỷ không ngừng quyên góp. Mai Long gia tộc tại chính trị, kinh tế, văn hóa các loại lĩnh vực bện thành nhân mạch hệ thống càng thêm to lớn. Liền nói giáo dục, Mai Long gia tộc quỹ ngân sách, cơ hồ quyên góp qua Harvard, MIT, yêu thậm chí hải ngoại Cambridge, đế quốc khoa học tự nhiên các loại trên thế giới đại bộ phận bài danh hàng đầu đỉnh cấp trường học. Ưu tú, một khi cùng Mai Long gia tộc sinh ra xung đột, nếu như gia thế không cách nào cùng chống lại, có lẽ chỉ muốn đối phương một câu, liền có thể đem chính mình đối thủ đóng lại tại số lớn trường học ưu tú bên ngoài cửa chính. Đây mới thực sự là thâm căn cố đế. Simon muốn chèn ép Mai Long gia tộc loại này lão tiền. Quy tắc bên trong, chỉ có thể thông qua thời gian dài mài mài, trước rút ra Mai Long gia tộc chỗ ỷ lại tư bản. sau đó lại chậm rãi cắt chém nhân mạch hệ thống, cuối cùng để gia tộc này triệt để mất đi đối liên bang sức ảnh hưởng. Theo Westeros, hệ thống căn cơ vững chắc về sau bắt đầu hướng toàn cầu phạm vi bên trong vẫn như cũ. Bị đại lượng lão tiền tư bản khống chế truyền thống sản nghiệp tiến hành mở rộng. Cùng nước Mỹ thậm chí thế giới lão tiền hệ thống xung đột cơ hồ là tất nhiên. Bởi vậy, Simon cũng không có bởi vì phát hiện Mai Long gia tộc cái cục xương này rất khó khăn gặm liền định từ bỏ, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Coi như đây là một trận thí luyện, chỉ cần có thể đem Mai Long gia tộc đánh xuống, hắn lão tiền tại Westeros hệ thống trước mặt đều đem không chịu nổi một kích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.